Chương 26, Su Cạ Cụ xuất chiến. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Giết giết giết cổ nổ hạ đám chó con, nhận lấy cái chết ngăn trở địch nhân các loại các dạng giống giận, trong chiến trường truyền ra. Đây là Nạ Ạ Kỳ đi tới sau đó, cổ nổ hạ cùng Sa Nhẫn lần thứ tư đại chiến. Ở lần đầu tiên đại chiến phía sau, Sa Nhẫn lần nữa tấn công hai lần, bất quá cuối cùng đều là vô tật mà chấm dứt. Ra xa, mơ tưởng đi Mỹ Nạ tổ cao giọng hô, ngăn trở cái này cường hãn ảnh cấp cao thủ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Orochimaru cũng lộ ra một cười nhạt, xem cùng với chính mình trước mặt Chiezo. Hai đại chiến đoàn, cơ hồ không có mấy người dám tiến lên. Bị cuốn vào ảnh cấp chiến đấu, đối với cấp thấp nỉ dạ mà nói, hoàn toàn chính là muốn chết như nhau phía trước. Sa Nhẫn điên cuồng tấn công tứ tứ ba, Cổ Nộ Hạ phòng thủ, bất quá Cổ Nộ Hạ tình huống lại tốt hơn nhiều. Bởi vì Orochimaru cùng Ủ Tạ Tản Cổ Hạ hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn khác biệt tồn tại. Có thể ở Ủ Tạ Tản Cổ Hạ đỉnh phong nhất thời điểm, nàng cũng là một gã cường hãn chuẩn ảnh đỉnh phong, thậm chí ảnh cấp cao thủ. Thế nhưng nàng lúc này hoàn toàn không có Orochimaru thực lực. Dù cho hiện tại Sa Nhẫn Phương Đi Hệ N cũng nhiều một cái chìa rổ tồn tại, có thể Cổ Nộ Hạ tình trạng so với bắt đầu phía trước được rồi không chỉ gấp đôi. Đây là cao cấp nỉ giả đối với cấp thấp nỉ giả nghiền ép hiệu quả không chỉ là sĩ khí, còn có một chút những thứ khác. Phương Đi Hệ N Nạ Ạ Kỳ vẫn là như nhau phía trước, triệu hoán ra phân thân, thi triển chữa bệnh nhẫn thuật, sau đó một bên dạy mình các chiến đấu, một bên bắt một gã thượng nhẫn, tiếp tục ném cho rổ hỉ cụ hệ này. Đương nhiên, còn có thuận tiện thay họ rổ si mà chăm sóc gẳng cổ cái này tiểu gia hỏa. Tuy là nàng đã tràn đầy ý chí chiến đấu vọt tới trước mặt nhất đi nhẹ nhàng cười cười, Nạ Ạ Kỳ tiếp tục nhìn chăm chú vào trước mắt chiến trường. Quả nhiên, nhãn thuật so với bình thường nhẫn thuật ngay cả có ưu thế. Nạ Ạ Kỳ nhìn rộng lớn mạnh mẽ chiến trường, tâm lý thầm nghĩ, bình thường nghĩ ra, cho dù là ảnh cấp cao thủ cũng rất khó nói cho nên tình huống đều thu vào đáy mắt, thế nhưng nhãn thuật lại có thể làm được. Hán đã mở ra gìn nghệ gẳng, bất quá cơ hồ không có người có thể phát hiện dị thừa NG của hắn, bởi vì hắn ở gìn nghệ gẳng bên trên, lại đặt một cái che lớp. Hắn đeo lên đẹp đẽ đôi mắt. Đẹp đẽ đôi mắt nguyên lý cũng không phức tạp, lấy Nạ Ạ Kỳ hiện tại loại này sở hữu dẹt đại quyền lợi, địa vị tồn tại, tập trung tài nguyên, nghiên chế ra được, cũng không chắc trở. Bất quá nó đối với tất cả nhãn thuật nì giả đều có rất mạnh tác dụng, nhất là xạ dị gẳng loại này mở ra lúc, ngoại trừ con mắt bên ngoài, bản thân cơ hồ không có biến hóa gì nhãn thuật. Dù sao Bạch Nhãn muốn che giấu, hắn không chỉ cần có đẹp đẽ đôi mắt, còn cần một cái đem huyệt thái dương phụ cận da thịt đều che lại mũ có gìn nghệ gẳng. Trên lý thuyết sức chiến đấu của ta phải cùng tiểu đội không sai biệt lắm a, tuy là còn không có học được ban âm dương độn cùng màn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật bất đồng, gìn nghệ gẳng nhãn thuật cần học tập mới có thể sử dụng. Tuy là uy lực bất phàm, thế nhưng phiền phức rất nhiều. Nếu không Nạ Gạ tổ cùng ổ bị tổ cũng sẽ không chơi cái gì vẹn lục đạo. Trên thực tế vẹn lục đạo cái này gìn nghệ gẳng kèm theo kỹ năng, Nạ Ạ Kỳ cũng biết. Thế nhưng sinh ra 6 cái phân thân, ngược lại đem bản thể năng lực phân tán đi ra ngoài, ngược lại thấp xuống lực chiến đấu của hắn. Nạ gạ tổ là bởi vì mình chân thụ thương, ổ bị tổ là bởi vì có hế thổ chuyển sinh gì nụ gì kỳ phục vụ phân thân, không đúng vậy không có khả năng chơi trò hề này. Trên thực tế xem ổ bị tổ hậu kỳ sẽ biết, phân thân cơ hồ không có tác dụng gì. Nếu như ta hiện tại đi ra ngoài, phòng trừng có thể ung dung bình định bọn họ. A Nạ Ạ Kỳ nhìn cùng Minato, Orochimaru đánh một trận Sa Nhẫn nhóm. Bất quá nào có cái gì ý tứ hắn cần, nhưng là, lại chiến một trận, Sa Nhẫn chậm chạp không cách nào mở ra cục diện. Dạ xạ rốt cuộc không nhịn được, nhất chiêu ép ra Minato, hét lớn, Chiezo, ngươi còn đang chờ cái gì, chúng ta đã 3 lần tấn công, lẽ nào ngươi còn muốn làng vĩnh viễn như thế thăm dò xuống phía dưới. Ân Minato cùng Orochimaru thần sắc biến đổi, trong nháy mắt canh gác đứng lên. Chia rổ thở dài một hơi, ra xã lời nói, triệt để cho nàng như hoa thành không. Vì bảo tồn mai phục Nạ Ạ Kỳ bây dập, Sa Nhẫn công kích 4 lần, nhưng là Nạ Ạ Kỳ đến cuối cùng cũng không có đi ra. Rõ ràng có cao cấp chiến lực, nhưng bởi vì nguyên nhân của mình, mạnh mẽ ước thúc bọn họ, thậm chí không tiếc hy sinh không ít bình thường Sa Nhẫn tính mệnh. Ra xã mặc dù chỉ là một cái cửa mặt, thế nhưng hắn đã không nhịn được hiện tại nói dứt khoát phá cái gì, trực tiếp để cho nàng kế hoạch thất bại, đi vào đổ dự bị kế hoạch. Thiến công A Chia Rổ thở dài một hơi, mở miệng nói. Trên thực tế, nàng cũng nhận đến cực hạn một giây kế tiếp, Ebis mang theo mấy cổ hình thái khác nhau khôi lỗi, xông thẳng về phía trước. Còn có cao thủ Mi Nạ tổ con mắt híp lại, bất quá tại sao là hướng phía doanh địa đánh tới, rõ ràng lấy cao thủ đánh lên hắn, hoặc là họ rổ xì ma chiến đoàn, là hiệu quả nhất. Thế nhưng vì sao một giây kế tiếp, hắn biết đáp án gào một tiếng cuồng bạo tiếng gầm gừ, tràn ngập dã thú khí tức. Một cái dấu ở thật dày trong quần áo thân thể ở mắt trần có thể thấy tình huống bên dưới bị điên cuồng trả cờ dạ khiến cho bành trướng, tràn đầy, sau đó hóa thành một đầu to lớn dã thú gào cái kia lớn hoàng sa sắc đuôi điên cuồng vung ấy, trong mắt tốt lắm lại tựa như thập tự mang bốn cái điểm đồng tử hiển lộ vẻ dữ tợn, khoa trương miệng ngửa mặt lên trời rít gào. Sukaku Minato biến sắc. Sa nhẫn thậm chí ngay cả vĩ thú đều lấy ra còn có phía trước dấu ẹ bị nói như vậy, bọn họ ban đầu muốn đối phó, là năm. Chín nạ ạ kỳ họ rổ si mà giếp con mắt, trong mắt lóe lên một hiểu rõ. Sukaku, giết cho ta chỉa rổ lạnh rên một tiếng, thiện tay chỉ một cái. Một giây kế tiếp, Sukaku khổng lồ kia thân thể liền mại nhìn như không lớn, cho dù cực kỳ bước chân xuống tới. Nó đồ sộ như núi, khổng lồ thân thể cho áp lực không gì sánh nổi. Điên cuồng bùng nổ trả cờ dạ giống như là kinh đảo hãi lãng một dạng hung mãnh, hung hãn khí thế, liền ảnh cấp cao thủ đều mặc cảm. Cả người giống như là một cái vô kiên bất tồi công thành vũ khí mì nạ tổ biến sắc, Orochimaru mặt lộ vẻ ngưng trọng, Konohani ra lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà nạ ạ kỳ chứng kiến nó, ngược lại cười lên ha hả, bước ra một bước, thẳng đón sủ cả cụ đi. Rốt cuộc đã tới, ta chờ chính là nó.